Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 240, tính sổ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ngon không? Trần Nhị Lang hỏi, mùi vị thế nào? Ngài đã quen chưa? Đại thúc từ mép bát liếc hắn một cái, nhưng lại không nói gì. Sau khi xì sụp ăn xong một bát mì lớn thì mới lau miệng. Đưa bát, đũa trả lại rồi mới mở miệng nói. Đây là lần đầu tiên làm ăn. Sao? Trần Nhị Lang cười nói. Ngài thấy sao? Đại thúc thở dài một tiếng rồi nói. Nhìn các người lo lắng thế. Này là biết, bởi vì ta ăn có một mình mà có đến tận 8 con mắt. Nhìn chằm chằm vào ta. Mấy người mỉm cười. Đại thúc lại nói. Mùi vị không tệ. Sợi mì nhào kỹ lắm. Yên tâm, đi. Sau khi nghe được vị đại thúc này nói như vậy, mấy người cùng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Trần Đại Lang. Tiếng thở ra quá rõ ràng, khiến vị đại thúc chỉ vào hắn nói. Ta nói này, ngươi có khuôn mặt dịu dàng, cao lại to con, nói cũng không dám nói. Trần Đại Lang xấu hổ đến mức không biết giấu mặt ở đâu. Chỉ có thể nói, vâng, vâng. Ngài nói rất đúng, thân là huynh đệ của hắn. Trần Nhị Lang thấy vậy thì cũng cười ha hả rồi nói. Đại ca ta là tên ít nói, không giống như ta, nhưng hắn làm việc lại rất kiên định. Một là một, hai là hai, là người có trách nhiệm và thực tế. Bát mì mà ngài vừa mới ăn đó, có phải không bị sượng không? Bởi vì cái này là do đại ca nhào. Đấy. Đại thúc nói, không phải ngươi vừa nói, cái này là do đại tẩu của ngươi nhào sao? Trần Nhị Lang cười nói, bọn họ là phu thê, ai nhào cũng giống nhau thôi, phu thê nhất thể, đúng không? Không ngờ hắn lại lưu manh như vậy. Đại thúc chỉ vào người, hắn rồi cười nói, mồm mép này của ngươi giống thương gia rồi. Đấy, Trần Nhị Lang thích nhất là được nói chuyện phiếm với mọi người, cho nên sau khi nhìn thấy vị đại thúc này sẵn sàng mở lời như vậy thì hắn liền nói đùa. Ta à, một kẻ xảo quyệt như ta đó. Mà, miếng thịt mà ngài vừa ăn, ngài có biết tại sao nó lại được thái mỏng như vậy không? Chủ ý là ta ra đấy. Sau khi vị đại thúc này nghe xong liền rút ra một cây xài. Muốn đánh hắn, được đấy, tiểu tử ngươi. Sau khi nháo loạn một hồi như vậy, a bà đang mua đồ ăn ở bên cạnh cũng mở miệng nói. Cho ta một bát nữa. Ta muốn một bát nhỏ, không cần thịt. Được. Trần Nhị Lang tay chân lanh lẹ, lấy một bát mì nhỏ từ bảng xe, sau đó liếc nhìn Tiền Bích Hà một cái. Tiền Bích Hà cầm thìa, múc canh vào bát, nhẹ giọng nói, gặp nhau là duyên, bát này chỉ tính tiền mì của ngài thôi. Tiền mì là 3 văn tiền. A bà cầm bát húp một ngụm canh, trong đôi mắt đục dưới nếp nhăn của tuổi già lộ ra chút hài lòng. Bởi vì vừa nãy bà nghe được, thứ này là canh được làm từ xương lớn. Liên tiếp uống thêm mấy ngụm nữa rồi nói, ta lấy rau đổi cho các ngươi, được không? Trần Nhị Lang sững người một lúc, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Trần Đại Lang theo bản năng đi nhìn đồ ăn trên quầy hàng của a bà. Bắp cải đông lạnh, củ cải và đậu Hà Lan không ở trong tình trạng tốt, nhưng chúng đáng đồng tiền bát gạo. Chỉ là điều này không tốt lắm, bởi vì ngay cả thịt cũng tặng cho người ta. Chỉ là để khởi đầu thuận lợi mà làm, không được sao? Tiền Bích Hà vẫn nói. Nhà chúng ta cũng có những món ăn này. A bà không nhanh không chậm mà ăn mì, cuối cùng cũng ăn xong, ngay cả một giọt canh cũng không để thừa. Rồi mới nói, vậy các ngươi từ từ đợi đi, khi nào ta bán hết đưa tiền cho các ngươi, tổng cộng có 3 văn tiền, còn tặng không 3 miếng thịt. A bà, này, Trần Nhị Lang lúc đó cảm thấy có chút lo lắng, cho rằng a bàn này cậy ra lên mặt, nhưng Tiền Bích Hà đã ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói, dĩ hòa vi quý đi. Sau đó hắn nhìn A Bà, vẫn là ôn tồn, nói, được, chúng ta chờ ngài, cách chương.